Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 860. Thần Châu Tuấn Kiệt Bảng, tại Mạc Thanh Vân đi vào tửu lâu này lúc, thành trên đường một số người, liền bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ, người thanh niên này lại dám vào Cuồng Đào tửu lâu, lá gan thật sự là không nhỏ a, không cần nhìn. Nhất định là một cái kẻ ngoại lai, đoán chừng đợi chút nữa liền muốn khóc ra, hy vọng hắn còn có thể đi lấy ra. Lần trước một cái thập đại thánh thành nhị lưu gia tộc thiếu gia, tựu bị đánh gãy chân ném ra. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho đợi chút nữa bị Cuồng Đào tửu lâu ghi hận. Trong lúc nhất thời, hiểu một chút Cuồng Đào tửu lâu người nhào nhào mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ừ, nhìn thấy thành trên đường những người này cử động, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hẳn là cái này Cuồng Đào tửu lâu không đơn giản, khách quan. Nhanh mời vào bên trong, xin hỏi là ở trọ hay là nghỉ chân? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào cửa tửu điếm khách sạn, một cái tiểu nhị lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, tới trước chút rượu đồ ăn, chờ sau đó lại cho ta khai mấy gian khách phòng. Nhìn thấy điếm tiểu nhị chào đón, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, đối với hắn nói ra yêu cầu của mình. Khách quan, tửu lâu chúng ta cùng khác tửu lâu không giống, món ăn mặn đều là hiện điểm hiện giết, người nhìn chúng cái kia giết cái kia, cam đoan mới mẻ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, tiểu nhị biểu lộ hơi đổi, toát ra một chút vẻ giảo hoạt, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. À, còn có quy củ như vậy. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, cười nhạt nói, dạng này gọi món ăn phương thức, ta còn là lần thứ nhất đụng phải, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Khách quan, đây là thiên cương cảnh tu vi thanh dực phượng hạc, có thể dùng đến hấp, đốt thang. Đây là đan phủ cảnh băng diễm hỏa tước, thể nội huyết nhục có băng hỏa hai loại cảm giác, có thể làm. Điếm tiểu nhị đem từng cái yêu thú lai lịch, cùng có thể làm thức ăn, kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Nhìn không ra, các ngươi tửu lâu đối với thức ăn, ngược lại là rất có giảng cứu. Nghe xong tiểu nhị một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ tò mò lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Khách quan, ngươi có chỗ không biết, tửu lâu chúng ta những này phi cầm tẩu thú đều là dùng các loại dược liệu nuôi nấng, chẳng những cảm giác vô cùng tốt, mà lại dùng ăn sau còn có thể tăng lên người khí huyết. Điếm tiểu nhị lại là một trận nói khoác, đem Cuồng Đào tửu lâu thức ăn tác dụng thổi đến là thiên hoa loạn trụy, phảng phất là linh đan tiên dược đồng dạng cường đại. Mặc dù cái tiệm này tiểu nhị lời nói có chút nói khoác, nhưng Mạc Thanh Vân không thể không thừa nhận, tiểu nhị này lời nói đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Đã dạng này, cái này thanh dực phượng hạc, băng diễm hỏa tước đều cho ta đến một phần. Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm về sau, liên tiếp điểm ba đạo món ăn mặn cùng năm đạo rau quả, liền đi tới một cái không bên cạnh bàn ngồi xuống. Cuồng Đào tửu lâu hiệu suất làm việc rất cao, tại Mạc Thanh Vân tọa hạ sau đó không lâu, mấy món ăn đồ ăn sẽ đưa lên tới. Nhìn một cái, mỗi một dạng đều là sắc hương đều đủ, cho người ta một loại nghĩ nếm thử. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ nếm đồ ăn lúc, trong tửu điếm đi vào một đám người. Đám người này cầm đầu là một cái nhìn 20 tuổi ra mặt thanh niên, trong ngực ôm một cái quần áo bại lộ nữ tử. Người thanh niên này tu vi không cao, thiên cương nhất trọng sơ kỳ trình độ. Sau lưng mấy cái tùy tùng đều là thần thông sơ giai tu vi. Một cái thiên cương một trọng tu vi người có thể làm cho thần thông cảnh cường giả làm tùy tùng. Như thế xem ra, hắn hẳn là có một chút thân phận. đơn giản liếc nhìn một chút mấy người, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, yên lặng ở một bên ăn thịt rượu. Nơi này cũng không tệ, rất thanh tịnh. Thanh niên đi vào trong tửu lâu, hài lòng liếc nhìn một chút bên trong tửu lâu, liền đối với điếm tiểu nhị quát: "Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất đồ ăn, mỗi lần dạng cho bản thiếu gia đến một phần, đừng sợ bản thiếu gia không có tiền, chỉ cần thịt rượu hương vị thật tốt, tiền không là vấn đề." Nghe được người thanh niên này lời nói, khách sạn tiểu nhị lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, bước nhanh hướng thanh niên chạy chậm tới. "Vị thiếu gia này, ngươi xin nghe ta nói, ta chỗ này gọi món ăn là như vậy, đón lấy." Điếm tiểu nhị liền đem Cuồng Đào Tửu Lâu gọi món ăn phương thức lại hướng người thanh niên này giới thiệu một lần. "Các ngươi tửu lâu này gọi món ăn phương thức ngược lại là rất kỳ lạ. Như thế, ngươi liền cho bản thiếu gia hào hào giới thiệu một chút." Nghe xong điếm tiểu nhị giảng thuật, người thanh niên này chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nhạt nói: "Mang bản thiếu gia đi gọi món ăn, chỉ cần các ngươi tửu lâu thịt rượu có thể làm cho bản thiếu gia hài lòng, bản thiếu gia đợi chút nữa không thể thiếu khen thưởng ngươi." "Đa tạ vị thiếu gia này." Nghe được người thanh niên này lời nói, điếm tiểu nhị lập tức cảm kích một tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: "Vị thiếu gia này, các ngươi xin mời đi theo ta, đi vào kia giam giữ phi cầm tẩu thú, sơn chân giã vị chiếc lồng trước." Điếm tiểu nhị nhất nhất hướng thanh niên giới thiệu: "Cái này, cái này, còn có cái kia đều cho ta đốt." Sau đó, tại điếm tiểu nhị chỉ dẫn dưới, thanh niên liên tiếp điểm mấy chục dạng đồ ăn, phảng phất tiền đến không chỗ tiêu đồng dạng. Điểm xong đồ ăn về sau, thanh niên liền ôm trong ngực xinh đẹp nữ tử, mang theo tùy tùng của hắn chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. "Tiểu tử, bản thiếu gia ăn cơm, không thích bên cạnh có người đợi, ngươi lập tức rời đi nơi này, ngươi bàn này thịt rượu ta bao hết." Đi vào Mạc Thanh Vân trước bàn rượu, thanh niên mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, đưa tay gõ gõ Mạc Thanh Vân góc bàn, nhìn hắn dạng như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu phách lối, nhiều muốn ăn đòn. Nhìn thấy thanh niên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên mặt lộ ra một tia biểu tình không vui. Người thanh niên này phô bày giàu sang, cái này chuyện không liên quan tới hắn tình, nhưng hắn như dự định mượn nhờ dẫm lên áp Mạc Thanh Vân mà đến nâng đỡ mình, đây cũng không phải là Mạc Thanh Vân có thể tiếp thụ được. "Ta nếu nói không được." Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân chậm rãi đặt chén rượu xuống, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía mấy người bọn họ. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời rời đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta Kim Bằng thiếu gia không khách khí." Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời nói, xinh đẹp nữ tử chính là đôi mi thanh tú nhăn lại, nói ra một câu không vui lời nói, bám vào thanh niên trên thân mềm mại đáng yêu nói: "Chúng ta Kim Bằng thiếu gia đại ca chính là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thứ 987 vị thiên tài, Kim Bất Hoán, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng." Mạc Thanh Vân nghe vậy, trên mặt biểu lộ hơi đổi, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đón lấy, tại Mạc Thanh Vân trong đầu, không khỏi chính là dâng lên một tia hồi ức, tưởng tượng kiếp trước, hắn vẫn là thiên cương cảnh, thần thông cảnh sự tình, cũng từng tranh đoạt qua những này bảng danh sách, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng hết thảy 1000 vị xếp hạng, chỉ chúng tuyển niên kỷ tại 50 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới thiên cương cảnh thiên tài. Mặc dù thanh niên này đại ca Kim Bất Hoán chỉ là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 987 vị, khảm khảm tiến vào Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trong, nhưng cũng đủ để thiên phú của hắn không tầm thường. Phải biết, toàn bộ Đông Thắng thần vực bên trong, thiên cương cảnh tu vi võ giả số lượng không có 100 triệu, tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn, nghĩ tại mấy ngàn vạn bên trong, tiến vào trước 1.000 tên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cái này cũng không đủ để đem Mạc Thanh Vân dọa lùi. Ta nếu nói không rời đi, hơi hồi ức một phen về sau. Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Vẫn như cũ biểu lộ bình thản nhìn về phía Kim Bằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.